Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 143 Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại huyết hải, Minh Hà vốn là muốn lập tức tướng tinh thần bản nguyên cùng với ngôi sao cây ăn quả giao cho Càn Khôn Đạo Nhân, đáng tiếc Càn Khôn Đạo Nhân vẫn còn đang bế quan tìm hiểu luân hồi pháp tắc, hơn nữa đã đến ngàn cân treo sợi tóc, không thể quấy nhiễu, Minh Hà chỉ có thể trước đem ngôi sao cây ăn quả loại ở thánh linh trên đảo, ngôi sao cây ăn quả một loại dưới, Minh Hà liền phát hiện một điểm kỳ lạ hiện tượng, huyết hải phụ cận Chu Thiên tinh thần lực lượng đều đang bị hấp dẫn lại đây, thánh linh trên đảo lực lượng tinh thần lập tức nồng nặc mấy chục lần, này ngược lại là để Minh Hà có chút mừng rỡ. Bên trong Hồng Hoang thiên địa linh khí có hạn, mà lượng kiếp xuất hiện cũng chính là vì để cho bộ phận sinh linh trở về thiên địa, lấy để thiên địa linh khí khôi phục cân bằng, nhưng mất đi coi như bù đắp lại chút, nhưng đều là đã vào được thì không ra được, vì lẽ đó Hồng Hoang thiên địa linh khí đều là vẫn ở giảm thiểu. Long Hán lượng kiếp trước trong thiên địa thật nhiều địa phương có thể nói là linh khí như mưa, có thể trải qua hai lần thiên địa lượng kiếp sau khi đây, nơi như thế này lại còn lại bao nhiêu? Bây giờ linh khí trong trời đất nồng độ khả năng liền thiên địa mới vừa sinh ra lúc 1/10 đều không còn. Trong biển máu, ngoại trừ có Minh Hà tạo nên A-tu-la tộc còn có chính hắn 480 triệu huyết thần tử, A-tu-la tộc có thể dựa vào hấp thu huyết sát chi khí tu luyện, huyết thần tử cũng được, nhưng huyết hải mặc dù nói xem ra vô biên vô hạn, nhưng trước sau là có phần cuối. A-tu-la tộc bây giờ đã có mấy trăm triệu tộc nhân, mỗi ngày tu luyện hấp thu lấy huyết sát chi khí chính là cái con số trên trời, mà Minh Hà huyết thần tử rất sớm trước đây chính là kim tiên tu vi, nhưng tại sao sau khi liền vẫn không nhắc lại nữa thăng tu vi, vậy còn không là sợ tiêu hao quá nhiều huyết sát chi khí, mà thiên địa linh khí hắn cũng không dám hấp thu, sợ bởi vì huyết thần tử nguyên nhân, dẫn đến thiên địa đại kiếp đến sớm đến, vì lẽ đó chỉ để 49 tôn huyết thần phân thân đều tăng lên tới đại la kim tiên đỉnh cao tu vi, sau đó cũng không nhắc lại thăng. Bây giờ nhìn thấy bởi vì ngôi sao cây ăn quả hấp dẫn tới được lực lượng tinh thần, Minh Hà trong lòng nhất thời sáng ngời, bên trong Hồng Hoang thiên địa linh khí đang không ngừng mà giảm thiểu, có thể cho tới nay, này lực lượng tinh thần nhưng chưa từng giảm thiểu quá, nếu như tiếp dẫn càng nhiều lực lượng tinh thần lại đây, chỉ cần thời gian đủ lâu chính là đem sở hữu huyết thần tử đều tăng lên tới đại la kim tiên đỉnh cao cũng không phải không thể. Có thể nhìn trước mắt ngôi sao cây ăn quả, Minh Hà cũng nhíu mày lại, ngôi sao cây ăn quả mặc dù tốt nhưng hấp dẫn tới được lực lượng tinh thần vẫn là quá ít so với 480 triệu huyết thần tử lên cấp thái ất kim tiên cần thiết lực lượng tinh thần lượng tới nói, quả thực chính là như muối bỏ biển, chớ nói chi là lên cấp đến đại la kim tiên, huống chi còn có huyết thần phân thân cũng cần lực lượng tinh thần đến tăng lên đến chuẩn thánh tu vi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả nghĩ ra cái biện pháp đến tăng cường huyết thần phân thân cùng huyết thần tử thực lực còn là không thể được, Minh Hà trong lòng cũng là có chút phiền muộn, nhìn ngôi sao trên cây ăn quả lấp lóe ngôi sao ánh sáng, hắn lập tức xem sững sờ, tuy rằng trước mặt chính là một thân cây, nhưng cũng dường như ở ngóng nhìn toàn bộ tinh không bình thường, ánh sao óng ánh, thâm thúy vô hạn. Minh Hà này vừa nhìn chính là mấy năm lâu dài, nhìn thấy Minh Hà ngốc ngồi ở đó, Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên cũng không tiến lên quấy rối, đây là tỉnh ngộ, bọn họ cũng từng lĩnh hội quá, một khi tỉnh ngộ không thể muốn bớt đi nhiều năm khổ tu công lao, mà đến Minh Hà loại cảnh giới này, tỉnh ngộ càng là có thể gặp mà không thể cầu. Nương theo Minh Hà tỉnh ngộ, vô số lực lượng tinh thần ở bên cạnh hắn ngưng tụ, nhưng cũng không có bị hấp thu đến trong cơ thể, trái lại trên không trung ngưng tụ, hóa thành vô số tinh thần hư ảnh, toàn bộ thánh linh trên đảo phảng phất đặt mình trong cùng mênh mông trong tinh không, khiến người ta mê ly. Hô, Minh Hà thật dài mà thở ra một hơi, nhìn trước mắt nhân hắn tỉnh lại mà tản đi tinh không bóng mờ, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong tinh không tìm hiểu Chu Thiên tinh thần đại trận ngàn năm lâu dài, còn không bằng một khi tỉnh ngộ tới cũng nhanh. Này ngôi sao cây ăn quả thực sự là bất phàm, không chỉ có thể hấp thu Chu Thiên tinh thần lực lượng, kết ra ẩn chứa Chu Thiên tinh thần bản nguyên ngôi sao quả, lại vẫn đem Chu Thiên tinh thần vận chuyển quy luật nhét vào thân cây bên trong, cành lá, cành cây, ngôi sao quả, này khỏa ngôi sao cây ăn quả nghiễm nhiên là một tòa thu nhỏ lại bản Chu Thiên tinh thần đại trận, chẳng trách nó có thể thu nạp lực lượng tinh thần, ngưng tụ ngôi sao bản nguyên. Ngộ đến Chu Thiên tinh thần đại trận, Minh Hà liền lập tức bắt đầu luyện chế Chu Thiên tinh thần phiên, này Chu Thiên tinh thần phiên tối tài liệu chủ yếu chính là ngôi sao chi tinh, nếu là trước Minh Hà cũng vẫn khả năng phát sầu đi đâu tìm nhiều như vậy ngôi sao chi tinh, nhưng hôm nay nhưng không cần, lần này viễn cổ tinh không một nhóm, ở Chu Thiên tinh thần bên trên cùng với bị chém giết tinh không cự thú trong cơ thể, Minh Hà nhưng là được không ít ngôi sao chi tinh. Mặc dù không cách nào làm được luyện chế xem yêu tộc như vậy một bộ Chu Thiên tinh thần phiên, nhưng luyện chế 365 cái đại Chu Thiên tinh thần phiên cùng 14.800 cái tiểu Chu Thiên tinh thần phiên vẫn là có thể làm được, ngược lại trận này Minh Hà cũng chỉ là định dùng đến tiếp dẫn lực lượng tinh thần cung huyết thần phân thân cùng huyết thần tử tu luyện. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tuy rằng uy lực vô song, dùng cho chủng tộc trong lúc đó chiến đấu cái này ngược lại cũng đúng một đại lợi khí, nhưng dùng cho thánh nhân trong lúc đó tranh đấu, vậy còn chênh lệch chút, huống chi, muốn bày ra yêu tộc lúc trước Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận uy lực vậy cần mọi người tay. Atula tộc tuy rằng có vài ức chi chúng, nhưng bọn họ tu luyện tất cả đều là giết chóc công pháp, dùng để bố Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận ngược lại có chút không ra ngô ra khoai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới Minh Hà huyết thần tử, dùng để bố Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đúng là có thể, nhưng là huyết hải cần huyết hà đại trận đến duy trì, Minh Hà dựa vào huyết hà đại trận tiếp dẫn hồng hoang huyết sát chi khí cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh huyết hải, đồng thời tích góp thiên đạo công đức, đây là thiên đạo giao cho huyết hải chức trách, như tùy tiện triệt hồi huyết hà đại trận e sợ chỉ có thể chiêu đến nghiệp lực trên người, dù sao có được tất có mất, thiên đạo công đức cũng không phải tốt như vậy khó. Dù cho không cần sở hữu huyết thần tử đều duy trì huyết hà đại trận, nhưng điều đi một phần đi ra bố Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận uy lực kia cũng rất có hạn, căn bản không thích hợp hỗn nguyên cấp chiến đấu, còn không bằng đàng hoàng mà dùng đến tiếp dẫn lực lượng tinh thần, tăng lên huyết thần tử cùng A-tô-la tộc thực lực, đó mới là tối lợi ích thực tế. Chu Thiên Tinh Thần phiên luyện chế cũng không khó, có Càn Khôn Đỉnh ở, Minh Hà luyện chế tốc độ nhưng là cực nhanh, chỉ bỏ ra thời gian mấy năm, một bộ hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Thần phiên liền luyện chế thành công, cái trò này Chu Thiên Tinh Thần phiên do 365 cái đại Chu Thiên Tinh Thần phiên cùng 14.800 cái tiểu Chu Thiên Tinh Thần phiên, có thể so với trung phẩm tiên thiên linh bảo, đợi được hắn ngưng tụ đầy đủ ngôi sao bản nguyên ở trên lá cờ sau, cấp bậc khẳng định còn có thể tăng lên. Minh Hà trên tay bắt ấn quyết, lập tức quát lên. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lên, sở hữu Chu Thiên Tinh Thần phiên theo thanh mà động, phân tán đến toàn bộ huyết hải bầu trời, một tòa Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lập tức bãi thành, vô số Chu Thiên Tinh Thần lực lượng bị điên cuồng hấp dẫn đến huyết hải lực lượng tinh thần lập tức có thể nói là nồng nặc gần trăm lần. Đứng ở thánh linh trên đảo ngước đầu nhìn lên, phảng phất toàn bộ tinh không giáng lâm huyết hải bình thường, trông rất đẹp mắt, có điều đang nhìn đến phía dưới ô uế huyết hải sau khi, hết thảy đều thay đổi, quả thực chính là hai cực phân hóa, cũng may Minh Hà không phải một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, ngược lại không sẽ để ý nhiều như vậy, Chu Thiên Tinh Thần lực lượng dị động, toàn bộ hồng hoang đều cảm nhận được, bọn họ ngay lập tức liền muốn đến Chu Thiên Tinh Thần đại trận, cũng chỉ có trận này có thể gây nên dị tượng như thế, nhưng Vu Yêu quyết chiến thời gian, yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần phiên hết mức phá hủy, từ đó bên trong hồng hoang liền không ai có thể bày xuống trận này. Bây giờ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tái hiện hồng hoang sinh linh tự nhiên khiếp sợ vạn phần, giả soát tường tận đầu nguồn, bọn họ dĩ nhiên phát hiện đại trận này lại bị đặt tại U Minh Huyết Hải bên trên, U Minh Huyết Hải chính là hỗn nguyên cường giả Minh Hà lão tổ xào huyệt, e sợ vẫn không có ai dám ở bọn họ khẩu bày xuống trận này, như vậy chỉ khả năng là chính hắn bày xuống. Đến ra cái kết luận này, hồng hoang chúng sinh nhất thời lòng sinh nghi hoặc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chính là yêu tộc bí mật bất truyền, yêu tộc bên trong hiểu được trận này cũng chẳng có bao nhiêu, mà Vu Yêu đại chiến sau khi hiểu được trận này vậy thì càng thiếu, lúc trước yêu tộc cao tầng chỉ còn dư lại yêu sư Côn Bằng cùng Bạch Trạch Yêu Thánh, cũng là bọn họ khả năng còn hiểu đến Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bất kể là Bạch Trạch vẫn là Côn Bằng, hai người cái kia cũng không từng nhìn thấy Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cái bóng, nếu là bọn họ thực sự hiểu được trận này, phòng chừng nhất định sẽ bày xuống trận này bất kể là dùng để ngăn địch vẫn là tu luyện, đối với hai người bọn họ thậm chí toàn bộ yêu tộc tới nói đều là rất nhiều ích lợi. Biển Bắc Minh nơi sâu xa, một tòa cung điện tọa lạc ở đáy biển, bên trong cung điện Côn Bằng chính ngồi ngay ngắn bên trong, trong tay nâng Hà Đồ Lạc Thư chính đang tìm hiểu bên trong huyền ảo, mà Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận xuất thế tự nhiên thức tỉnh nguyên bản bế quan Côn Bằng. Côn Bằng nhìn yêu sư cung dị động, trong lòng cũng là nghi hoặc thần niệm quét một hồi hồng hoang, phát hiện huyết hải bên trên dĩ nhiên xuất hiện một tòa hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, trong lòng nhất thời kinh hãi, hắn ở thiên đình thời gian, tuy rằng đế tuấn đối với hắn trước sau có chút phòng bị, nhưng hắn vẫn là tìm hiểu bộ phận Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận huyền ảo, cách chương.